Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 84, anh Quỳnh tới gặp. Lại nói Thẩm Thành Bình kết thúc Đông Hải một nhóm, còn chưa có trở lại không lo động, liền đến nghe được một cái tin tức truyền đến, Lý Anh Quỳnh mọi người đến Nam Hải Tử Vân Cung một nhóm, phát sinh một trận đại chiến. Lại nói Thẩm Thành Bình cũng không ngờ rằng, Dư Anh Nam không có được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, cũng sẽ không cần Thiên Nhất Chân Thủy hóa đi quả cầu đá phong ấn. Lại không nghĩ rằng vẫn như cũ bởi vì một hồi bất ngờ gợi ra Tử Vân Cung nội dung vở kịch. Có thể thấy được phái Nga Mi đối với này Tử Vân Cung nhưng là đã sớm coi trọng. Tính toán đầy đủ hết. Sao lại nhân vì là những chuyện khác mà từ bỏ. Đối với kết quả này, Thẩm Thành Bình cũng chỉ là cảm thán một hồi. Nhưng cũng không có cân nhắc quá nhiều. Chỉ là thoáng thổn thức một hồi. Không có đuổi tới Tử Vân Cung nội dung vở kịch liền coi như. Ngược lại Tử Vân Cung bên trong rất nhiều thứ. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói cũng chính là vô bổ mà thôi. Còn Tử Vân Cung này một tòa tiên phủ. Sớm đã bị phái Nga Mi định ra rồi. Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không cho là mình thành tựu địa tiên. Là có thể cùng cao thủ đông đảo phái Nga Mi tranh đoạt. Huống chi là một người khách qua đường. Những này tiên phủ cái gì đối với Thẩm Thành Bình ý nghĩa không lớn. Trở lại không lo động. Đón lấy Thẩm Thành Bình dự định khỏe mạnh sống yên ổn một trận. Mỗi ngày ngoại trừ nghiên tập được mấy quyển đạo thư. Chính là nhìn chằm chằm một hồi chính mình ba cái đồ đệ bài tập. Hắn khoảng thời gian này làm được sự tình không ít. Then chốt là được chỗ tốt thực sự là quá nhiều rồi. Đã đưa tới không ít ánh mắt, cho nên liền dự định thừa dịp vào lúc này dụng công tu hành. Cũng coi như là nghỉ ngơi một chút. Chỉ tiên, Minh Nương còn có Mộng Văn ba cái đồ đệ tiến bộ tốc độ đều không chậm. Đặc biệt là chỉ tiên nha đầu này, gần nhất vẫn luôn vô cùng nỗ lực. Cái này tu hành sức mạnh cũng sắp muốn đuổi tới Thẩm Thành Bình. Thêm vào nàng tư chất đặc sắc, tiến cảnh cũng thật là không bình thường. Phỏng chừng không bao lâu nữa đột phá kim đan không thành vấn đề. Đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt Thẩm Thành Bình liền sớm đem Tam Nguyên Phi kiếm ban cho. Chỉ tiên, dù sao chỉ có một thanh huyền chân kiếm lời nói cũng có vẻ đơn bạc một chút. Mộng Văn cũng được một thanh phi kiếm bạc đồng. Nhưng là lúc trước ở vô hoa cổ mộ thời điểm, cái kia yêu đạo trung ngang phi kiếm, có thể làm đứng đầu một giáo. Trung ngang phi kiếm phẩm chất tự nhiên không cần phải nói. Liền như vậy quá thời gian một tháng. Thẩm Thành Bình nghiên cứu đạo thư cũng có chính mình một ít ý nghĩ. Hắn vốn là đi vạn pháp quy nhất. Từ vô số pháp trong môn phái tìm kiếm thuộc với con đường của chính mình phương pháp tu hành. Từ chu tiên thế giới bắt đầu. Được rất nhiều đạo thư. Đặc biệt là thục sơn thế giới. Trong đó rất nhiều cũng có thể tu luyện tới thiên tiên. Thậm chí càng cao hơn một tầng đến kim tiên pháp môn. Thẩm Thành Bình đối với cải tiến chính mình như ý tâm kinh cũng có tân một điểm mặt mày. Hắn cũng dự định bế quan suy tư một phen. Chỉ là có lúc, muốn yên tĩnh lại, sự tình nhưng một mực tìm tới cửa. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình chính nằm ở trên giường lật xem Thái Ất Hỗn Nguyên Kinh. Kết hợp hợp xa kỳ thư. Đối với hỗn nguyên âm dương ngũ hành chuyển hóa có một chút dòng suy nghĩ. Chợt xông vào đến rồi một cái tử tú la quần long lanh thiếu nữ. Chính là Cửu Chỉ Tiên. Đối với hắn nói, sư phụ, anh Quỳnh tỷ tỷ nàng đến bái phỏng. Cửu Chỉ Tiên trong lời nói mang theo một tia không tình nguyện. Thông tuệ nàng đã đoán được chính mình sư phụ hơn nửa lại muốn ra ngoài. Rồi mới trở về có điều một tháng. Anh Quỳnh lại đến rồi. Liền dẫn nàng đến đây đi. Lại không phải người ngoài. Thẩm Thành Bình tự hồ là đối với Chỉ Tiên kế vặt không cảm giác chút. Nào, ngồi dậy cười nói. Nàng là một người đến sao? Không phải, ra nàng ở ngoài. Còn có Nhẹ Vân tỷ. Cùng không nhận ra người nào hết tỷ tỷ. Cửu Chỉ Tiên ngoan ngoãn trả lời nói. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Rất nhanh liền nhìn thấy đến bái phỏng Lý Anh Quỳnh ba người. Anh khí bộc phát thiếu nữ áo đỏ chính là Lý Anh Quỳnh. Bên người nàng thiếu nữ mặc áo lam chính là La Chu Khinh Vân. Hai người đã sớm cùng Thẩm Thành Bình quen thuộc, chào hỏi cũng khá là tùy ý. Tiếp theo mới là đệ ba nữ tử, toàn thân áo trắng, xem ra thật giống là 7-8 tuổi nữ hài giống như vậy. Tướng mạo thanh tú, ngũ quan tinh xảo, một mặt tính trẻ con chưa thoát, nhưng cũng là ánh mắt lãnh đạm, rất hiển nhiên không phải tầm thường bé gái. Trải qua Lý Anh Quỳnh giới thiệu, thế mới biết là xuất thân Huyền Quy Điện thay đổi tĩnh. Trước đó vài ngày Lý Anh Quỳnh ở Nam Hải Tử Vân Cung sự kiện thời điểm nhận thức, Thẩm Thành Bình dặn dò người chuẩn bị trà bánh rất chiêu đãi. Này thay đổi tĩnh còn có cái biệt hiệu gọi nữ thần anh. Nàng từ nhỏ thời điểm, bởi vì tính tình cương liệt ghét ác như cừu, chuyên môn khắp nơi tìm kiếm dị phái tu chân đối nghịch. Nhiều lần gây chuyện thị phi cùng người kết thù, rốt cục chọc giận Trần Chuồng giáo chủ Cưu Bàn Bà. Kết quả suýt nữa hồn phi phách tán nộp mạng. May mà phái Nga Mi Diệu Nhất chân nhân đi ngang qua mới đem cứu. Nhưng thân thể bị thương quá nặng, chỉ được lấy diệu pháp đem còn sót lại thân thể đánh tan hóa vào nguyên anh. Mới được bây giờ như vậy đứa bé dáng dấp. Lại nói mấy người hơi hàn huyên một hồi gần nhất tình huống. Lý Anh Quỳnh nói, vừa nãy phụ thân bay tới thư, để ta cùng dịch sư tỷ Nhẹ Vân đi tới y còn lĩnh tiểu tụ. Ta nghĩ phụ thân còn chưa từng gặp ngươi, không bằng liền mượn cơ hội này cùng đi y còn lĩnh xem thấy thế nào. Chờ nói đến lúc sau, Thẩm Thành Bình nhưng cũng nhận ra được anh Quỳnh ngữ khí mang theo e lệ. Đương nhiên, cũng chỉ có quen thuộc người mới có thể nhìn ra. Hắn đối với này tâm tư của cô bé tự nhiên cũng đoán được mấy phần, nhưng cũng không có từ chối, trực tiếp đồng ý, để anh Quỳnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thành Bình hơi làm chuẩn bị, lại bàn giao một phen ba cái đệ tử. Tuy rằng dựa theo bái sư trình tự tới nói, Cửu Chỉ Tiên xem như là sư tỷ, có điều Minh Nương đến cùng vẫn là tu luyện kinh nghiệm phong phú một ít. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện hắn đều là bàn giao cho Minh Nương. Sau đó mới hộ tống Lý Anh Quỳnh ba người cùng rời đi. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình nói lần đầu gặp gỡ, không thể phế bỏ lễ nghi, còn chuẩn bị không ít đồ vật, thật giống chú rể mới tới cửa. Nhưng là đem Lý Anh Quỳnh làm cho vừa thẹn lại quẫn, rồi lại trong lòng mơ hồ mừng trộm. Bốn người ngự kiếm phi hành, không cần thiết chốc lát liền đến địa phương. Chỉ thấy trong dãy núi, vân dưới che lấp mấy trăm dặm, đứng thẳng một tòa núi hình vòng cung lĩnh. So với bốn phía quần sơn tất cả đều cao hơn nửa đoạn. Thế núi hiểm tuyệt, mặt nam còn có một đạo tinh tế khe núi. Chờ bốn người tiếp cận, liền từ trong khe núi bay tới một mảnh năm màu dáng lành. Một cái vóc người cao to hoàng bào tăng nhân hiện ra thân hình. Chính là phụ thân của Lý Anh Quỳnh Lý Ninh. Lý Anh Quỳnh cùng hắn hồi lâu không gặp, lần này vừa thấy mặt đã nhào tới trong lồng ngực của hắn càng khóc lên. Lý Ninh nói, Quỳnh Nhi mạc phạm vào si vọng, vi phụ theo Bạch Mi tổ sư cầu lấy chân Phật, sớm muộn phi thăng phương Tây thế giới cực lạc, người cũng đạt được đạo gia tiên truyền. Sao còn làm như vậy ra con gái nhỏ thái độ? Lý Anh Quỳnh cũng chỉ là nhiều năm không thấy lão phụ. Trong lúc nhất thời không kìm lòng được, lúc này Chu Khinh Vân mới mang theo thay đổi tĩnh, Thẩm Thành Bình hai người tiến lên chào. Chu Khinh Vân sớm cùng Lý Ninh hiểu biết, liền giới thiệu thay đổi tĩnh cùng Thẩm Thành Bình hai người. Sau đó bốn người liền theo Lý Ninh tiến vào trong khe núi. Chờ qua cái kia khe núi, bên trong càng rộng rãi sáng sủa. Khắp núi tất cả đều là tùng bách, mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Nhưng là một tòa lánh đời linh cư, nhân gian tiên cảnh. Lý Ninh ở mặt trước một bên dẫn đường vừa nói, nơi này chính là Tây Nam 17 tòa thánh địa một trong. Ẩn nấp vạn trong núi trùng vân bên dưới, khắp nơi đều bị núi non trùng điệp vây quanh. Lĩnh bên trong tiệt nơi còn có một cái huyễn ba trí. Trăm năm trước từng có một vị Phật môn tiền bối ở đây tu hành. Động phủ ẩn sâu ở huyễn ba đáy ao, tổng cộng chia làm 9 tầng, ẩn giấu không ít tuyệt thế chân bảo. Đặc biệt là cái kia đáy ao trong động còn có một viên độc long hoàn. Chính là hiện nay thiên hạ cương cường nhất thánh dược, dùng 23 điều ngàn năm độc long luyện chế mà thành. Lần này gọi các ngươi lại đây,